Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, Hèn Nhát. Trường Sinh Đạo Nhân là Thảo Mộc Đại Sư. Tại Thảo Mộc Tạo Nghệ bên trên, sớm đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng bằng mượn chính mình đối với Thảo Mộc biến hóa lý giải, lại là sáng tạo ra rất nhiều đan phương. Ở trong đó, nổi tiếng nhất chính là Động Tâm Về Hồn Đan, đan phương. Viên thuốc này nghe đồn là năm đó Bát Hoàng Tử bị gặp ngoài ý muốn. Nhịp tim đình chỉ, hồn phách dần dần tiêu tán. Trường Sinh Đạo Nhân chính là xuất ra đan phương này. Kim Huyền Đạo Nhân liên hợp mấy cái đan đạo đại sư luyện chế ra viên thuốc này, cứu Bát Hoàng Tử một mạng. Như vậy, nghe được Trường Sinh Đạo Nhân thậm chí nguyện ý ra chân quý như thế đồ vật làm tưởng thưởng, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Chẳng qua đại gia lập tức cũng là thở dài. Có thể ở Thảo Mộc Tạo Nghệ bên trên chiến thắng Trường Sinh Đạo Nhân, cái này trên căn bản là chuyện không có khả năng. Bên cạnh Kim Huyền Đạo Nhân giờ phút này lập tức mở miệng. Trường Sinh, ngươi lời này thật sự. Lão Phu lời nói, tự nhiên thật sự. Trường Sinh Đạo Nhân bình thản mở miệng. Tốt, cho dù ta Kim Huyền Thảo Mộc Tạo Nghệ không bằng ngươi, vì cái này đan phương, hôm nay ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Kim Huyền Đạo Nhân trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Trường Sinh Đạo Nhân không tiếp tục để ý tới Kim Huyền Đạo Nhân, ánh mắt đảo qua đám người mở miệng, đem thần niệm dung nhập tiên linh chủng bên trong, liền có thể chứng kiến hắn bên trong ẩn chứa trăm vạn thảo mộc. Cảm ngộ thảo mộc biến hóa, thôi sinh tiên linh chủng. Một tháng thời gian, bắt đầu. Trường Sinh Đạo Nhân lời nói này hạ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây liền đều là nhanh hành động. Linh Tham Tinh khu nơi này, tự nhiên cũng là như thế. 6 cái luyện đan sư, 20 cái cao cấp luyện đan học đồ, giờ phút này cũng đã toàn bộ đứng ra. Cái này Thảo Mộc Đan Hội, bọn họ chính là đại biểu Linh Tham Tinh khu. Tham Du Trường trong mắt mang theo suy nghĩ tâm ý, lập tức mở miệng, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Như vậy, muốn từ yếu đến cường, liền luyện đan học đồ bắt đầu cảm ngộ, liền nên như vậy. Vưu Hiểu Y gật đầu. Ta tới trước. Miêu Khai Thạch một bước đi ra. Cái này đạo tràng mặt đất cũng không phải là dùng gạch đá làm nền, mà là thanh thổ làm nền. Loại này thanh thổ thích hợp nhất sinh trưởng thảo dược. Đem một đạo thần niệm đánh vào trong đó, Tham Du Trường đối với Miêu Khai Thạch mở miệng. Miêu Khai Thạch gật đầu, trực tiếp liền đem một đạo thần niệm đánh vào trong đó, trực tiếp đem cái này tiên linh chủng bước vào dưới mặt đất. Trong nháy mắt, Miêu Khai Thạch trong óc hiện ra vô số thảo dược. Tiếp theo, hắn bắt đầu cảm ngộ thảo mộc biến hóa. Cổ Phong đối với cái này tiên linh chủng cũng là có chút ít hứng thú, một mực tại bên cạnh quan sát. Chỉ thấy đại địa có chút rung động một cái. Tiếp theo, một cái màu xanh biếc chồi non sinh trưởng mà ra. Tiếp theo, hắn không ngừng tăng trưởng. Một trượng, hai trượng, tám trượng. Cái này chồi non, thẳng đến sinh trưởng thành một gốc có tới tám trượng độ cao đại thụ, mới có thể dừng lại. Miêu Khai Thạch hô dài khẩu khí, mở to mắt, tám vạn loại thảo mộc biến hóa. Không sai, Tham Du Trường tán dương. Thân là một cái cao cấp luyện đan học đồ, có thể cảm ngộ ra 8 vạn loại thảo mộc biến hóa, cũng đã coi như là không tầm thường. Chẳng qua đại gia hiểu rõ, cái này Thảo Mộc Đan Hội là càng đi về phía sau càng khó, bởi vì mỗi người cảm ngộ thảo mộc biến hóa là không thể lặp lại. Ta tới. Tiêu Vân Nhi cũng là đứng ra, nàng trực tiếp đánh vào tiên linh thụ bên trên một đạo thần niệm. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng cũng là vô số thảo mộc hư ảnh hiển hiện. Nàng bắt đầu cảm ngộ thảo mộc biến hóa. Tiên linh thụ sinh trưởng đến 10 trượng thời điểm dừng lại. Tiêu Vân Nhi cũng đạt đến cực hạn. Tiếp đó, cái này đến cái khác cao cấp luyện đan học đồ tiến lên. Đại gia nhao nhao toàn tâm vùi đầu vào thảo mộc biến hóa cảm ngộ bên trong. Đảo mắt ở giữa, 7 ngày thời gian trôi qua. Linh Tham Tinh khu nơi này, 19 cái cao cấp luyện đan học đồ, toàn bộ đều đạt đến cực hạn. Tiên linh thụ sinh trưởng đến 16 trượng cao. Các ngươi xem, linh tham tinh khu đám phế vật kia. Thôi sinh tiên linh thụ liền 20 trượng đều không có đạt tới. Như vậy nhu nhược vô sỉ gia hỏa, quả nhiên ngu dốt cực kỳ. Nhớ kỹ lần trước linh tham tinh khu liền hạng nhất đếm ngược. Xem ra lần này lại tiếp tục. Xem bọn hắn đệ nhất tiên nhân. Liền hiểu rõ cái này tinh khu khẳng định đều là phế vật. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chu vi vô biên trào phúng thời điểm. Nhao nhao đến, bởi vì trước mắt, cái này 148 cái tinh khu. Tăng thêm kim bằng tinh đan sư. Chỉ có linh tham tinh khu nơi này. Tiên linh thụ còn không có vượt qua 20 trượng. Linh tham tinh khu bên này đám người. Sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nguyên bản là coi như bọn họ là hạng nhất đếm ngược. Nhưng cũng sẽ không bị là như thế nhiều trào phúng. Hiển nhiên cái này toàn bộ đều là bởi vì cổ phong. Linh tham tinh khu. Trừ cổ phong cùng 6 cái luyện đan sư bên ngoài. Còn lại 19 cái luyện đan học đồ. Đều đã cảm ngộ hoàn tất. Cái này cũng là linh tham tinh khu nhược nguyên nhân. Những tinh khu khác, luyện đan học đồ đều có mười mấy cái. Thậm chí trên trăm cái. Linh tham tinh khu nơi này chỉ có 20 cái. Tự nhiên rớt lại phía sau. Cổ phong, ngươi tới đi. Vưu hiểu y mở miệng. Nói tiếp, ta linh tham tinh khu tiếp nhận đối đãi như vậy. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi nhất định phải đem vinh dự đoạt lại. Cũng tại lúc này. Kim bằng tinh cái kia một mảnh tu giả bên trong. Một đạo thanh âm truyền đến. Cổ phong, có thể dám cùng ta tỉ thí một phen. Người mở miệng, chính là Bạch Tử Vân. Đối với cổ phong, Bạch Tử Vân tự nhiên muốn tóm lấy toàn bộ cơ hội chèn ép. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Những năm gần đây, hắn khổ tu thảo mộc biến hóa. Vì thế hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Bây giờ hắn đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ, cũng đã ẩn ẩn có thể giết vào thảo mộc bàng. Nhưng hắn một mực ẩn giấu, không có đi đan bia kiểm trắc, vì chính là tại cái này đan hội bên trên, đem cổ phong đánh bại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là họp lại. Bạch Tử Vân là ai? Bây giờ kim bằng tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đan đạo thiên kiêu A. Hắn vậy mà đối với cổ phong khởi xướng khiêu chiến. Bên trên bầu trời, vươn người đạo nhân cùng kim huyền đạo nhân, đều đang nhìn cái cảnh này. Trường sinh, ngươi như thế nào xem cái này cổ phong? Kim huyền đạo nhân mở miệng. Không sai, trường sinh đạo nhân nhạt nói. Không sai, có thể là tâm tư khác cẩn thận. Nhưng đối mặt nhiều như vậy huyết chiến thư lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Chính là nhu nhược, như vậy ngươi cũng nguyện ý thu làm đệ tử. Kim huyền đạo nhân mở miệng. Không sao. Trường sinh đạo nhân nhạt nói. Lập tức nói. Người này là kiên nhẫn người. Một mực nhẫn mà không phát. Giờ phút này hẳn là sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Trực tiếp đánh bại Bạch Tử Vân. Lấy chứng thiên kiêu danh tiếng. Chấm ngoặc kép. Không dám. Trường sinh đạo nhân lời còn chưa nói hết. Cổ phong thanh âm chính là vang lên. Cái này. Trường sinh đạo nhân bình tĩnh sắc mặt. Bỗng nhiên biến, đáy mắt mang theo kinh ngạc, tình cảnh như thế, vạn chúng nhìn kỹ, chính mình có bản lĩnh thật sự, lại như cũ không chiến, cái này không phải điệu thấp, cái này thật sự là nhu nhược. Trường sinh, có lẽ người ta, đều nhìn lầm người này. Kim huyền nhạt nói, không dám, ha ha, chấm ngoặc kép, người này quả nhiên là một kẻ hèn nhát, nhu nhược cực kỳ, ngoặc kép. Chu vi tiếng giễu cợt, trong nháy mắt càng lớn. Linh tham tinh khu nơi này, tất cả mọi người là hầu như không chỗ dung thân. Cổ phong lại là một bức không quan trọng bộ dáng. Không phải lợi hại nhất đều then chốt ra sân sao? Mình bây giờ liền xuất thủ có ý nghĩa gì? Ngươi quả nhiên là một kẻ hèn nhát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.